Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, trở về. Thần Đao Tiên Vương, bên kia nhường hắn tự mình đến tìm ta đòi đi. Cổ Phong lời nói hạ xuống, bay vút lên trời, nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, Kim Đao Hành trong mắt, tràn đầy hận ý, nhưng trong đó lại mang theo thật sâu bất lực. Tham Du Trường cùng Trịnh Thiên Hà gặp Cổ Phong rời đi. Cái này mới rốt cục thở phào, không ngăn cản nữa Kim Đại cùng Kim Nhị. Hai người cực nhanh đi vào Kim Đao Hành trước mặt. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Thiếu chủ, chân ngươi, đáng chết, ngoặc kép. Hai người trước sau mở miệng, nhìn lấy thiếu chủ như vậy chán trường bộ dáng, lại nhìn cái kia một đầu gãy chân. Trong lòng bọn họ hận ý, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Ta không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Kim Đao thanh âm bình thản, trong đó mang theo thật sâu cô đơn. Ta đi giết hắn, ta cũng đi. Kim Đại cùng Kim Nhị, biết được bây giờ Đại Hồ Tử tất nhiên vẫn chưa đi xa, liền muốn truy kích. Lão Phu khuyên hai vị hay vẫn là bỏ ý niệm này đi, chớ có rước họa vào thân. Trịnh trưởng lão mở miệng, Kim Đại cùng Kim Nhị mãnh liệt xoay người. Kim Đại lạnh lùng mở miệng, Tham Du Trường, Trịnh Thiên Hà, các ngươi vậy mà cùng thiếu chủ đối đầu, đi trợ giúp một ngoại nhân. Việc này Linh Tham Tinh Khu, nhất định phải cho ta Cuồng Đao Tinh Khu một cái thuyết pháp. Ngu xuẩn, lão phu là đang giúp các ngươi. Nếu không có hai chúng ta, các ngươi hiện tại chỉ sợ chết đều không biết chết như thế nào. Tham Du Trường mở miệng, Kim Đại nghe xong, nộ khí trùng thiên, giúp chúng ta. Các ngươi giúp cái này Đại Hồ Tử, thế cho nên thiếu chủ bị đoạt bảo vật, bị đánh gãy một chân, bị trọng thương đến tình trạng như thế. Ngươi còn nói đang giúp chúng ta. Hôm nay, nếu không có thuyết pháp, Linh Tham Tinh Khu, liền đợi đến cùng ta Cuồng Đao Tinh Khu khai chiến đi. Kim Đại cũng là tức giận một câu. Cuồng Đao Tinh Khu, thực lực chính là không yếu. Loại này nhục nhã, bọn họ có thể nào tiếp nhận? Tham Du Trường cùng Trịnh trưởng lão đối mặt một thoáng, bọn họ cũng là hiểu rõ, chuyện hôm nay không cho cái thuyết pháp, Thần Đao Tiên Vương nơi đó xác thực không tiện bàn giao. Trịnh trưởng lão, người nói đi. Tham Du Trường mở miệng. Trịnh trưởng lão gật gật đầu, mở miệng, các ngươi có biết cái này Đại Hồ Tử thân phận chân chính? Giờ phút này Kim Đao Hành cũng là nhìn về phía Trịnh trưởng lão. Hắn muốn hiểu rõ, cái này Đại Hồ Tử thân phận chân chính. Hừ, định có rất nhiều cái nào tinh khu thiên kiêu. Ta Cuồng Đao Tinh Khu, tại Kim Bằng Tiên Vực, mặc dù không phải hàng ngũ mạnh nhất, nhưng là chưa e ngại qua cái nào tinh khu. Kim Đại mở miệng, tinh khu, ha ha, người này thế lực sau lưng. Trong nháy mắt, một cái tinh khu, liền có thể hôi phi yên diệt. Trịnh trưởng lão mở miệng. Cái gì? Kim Đại cùng Kim Nhị, cùng Kim Đao Hành ánh mắt đều là bỗng nhiên biến hóa. Trong nháy mắt, một cái tinh khu hôi phi yên diệt. Cái này là bực nào thế lực? Kim Đại ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cái này sao có thể? Nếu không có những cái kia cổ lão gia tộc và viễn cổ tông môn. Cái này, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc Tinh Diệp gia? Trịnh trưởng lão nhạt nói. Nghe đến lời này, Kim Đại, Kim Nhị, Kim Đao Hành trong nháy mắt trừng to mắt. Trong đầu oanh minh, bọn họ hiểu rõ, cái này Diệp gia, rốt cuộc là như thế nào kinh khủng tồn tại. Hắn lại có như vậy thân phận. Chấm ngoặc kép, Kim Đao Hành ánh mắt biến hóa. Lúc trước bị Cổ Phong đánh cướp, hắn còn có loại bị vô danh tiểu tu đánh cướp cảm giác nhục nhã. Mà bây giờ tưởng tượng, thân phận của mình, ở đối phương trước mặt. Quả thực, không chỉ có vẻn vẹn như vậy. Người này, hay vẫn là Tử Hồn Tông Tử Y đệ tử. Trịnh trưởng lão mở miệng lần nữa. Vù, Kim Đao Hành mấy người. Trong mắt lần nữa mãnh liệt oanh minh. Trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Kim Đao Hành tức khắc mở miệng. Không thể, hắn nếu như là có như vậy thân phận bối cảnh. Lúc trước vì sao không nói thẳng ra. Vì sao muốn bị ta đuổi bắt 5 năm. Vì sao bị nửa cái Linh Tham Tinh Khu vây bắt, đều không nói ra thân phận. nhường chính mình lâm vào như vậy hiểm cảnh. Ngươi cho rằng những cái này cổ lão thế lực đi ra yêu nghiệt đều sẽ giống như ngươi tùy tiện chuyển hậu trường sách bối cảnh sao? Quả thật trò cười. Trịnh trưởng lão mở miệng, Kim Đao Hành trong nháy mắt cảm giác chính mình xấu hổ cực kỳ. Những cái này cổ lão thế lực sở dĩ cường cũng là bởi vì bọn họ môn hạ mỗi người đệ tử đều là trải qua giữa sinh tử lịch luyện, nếu không có chân chính sống chết trước mắt, những cái này cổ lão thế lực căn bản sẽ không xuất thủ cứu giúp. Người này một cá nhân theo Bích Cơ Tiên vực mà đến, xông xáo tinh không, nếu không có ta hai người nhận ra thủ đoạn hắn cùng bảo vật, hắn như cũ sẽ không nói ra thân phận của mình. Trịnh trưởng lão mở miệng lần nữa, Kim Đao Hành trầm mặc, đối phương bối cảnh to lớn như thế, đối với chính mình nhưng lại như vậy mối hận. Không phải vạn bất đắc dĩ đều không mượn dùng sau lưng thế lực. Điểm này hắn thật sâu không bằng. Trịnh trưởng lão cuối cùng mở miệng. Người này nếu như là thật ra sự tình, đừng nói các ngươi cuồng đao tinh khu, thậm chí kim bằng tinh vực đều muốn xong đời. Hiện tại, lão phu nói mới vừa rồi là cứu các ngươi. Các ngươi có thể hiểu. Mấy người trầm mặc, bọn họ hiểu rõ. Trịnh trưởng lão cùng tham du trường không cần thiết. Cũng không có lý do lập cái này một cái hình dáng cố sự đến lừa bọn họ. Cái này toàn bộ tuyệt đối đều là thật. Như vậy, vừa rồi bọn họ không có đối với cái này đại hồ tử xuất thủ. Xác thực là may mắn. Đa tạ tham huynh, trịnh huynh, Kim Đại đối với trịnh trưởng lão hai người ôm quyền. Kim Đao Hành nơi này, lại là càng thêm bất lực. Cái này Diệp công tử phẩm tính không ác. Hắn như muốn giết các ngươi cái này thiếu chủ. Không cần tốn nhiều sức, các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Trịnh trưởng lão mở miệng, lập tức, tham du trường cùng trịnh trưởng lão bay lên trời. Việc này quá lớn, bọn họ nhất định phải cáo chi Bạch Tham Tiên Vương. Thiếu chủ, thù này, chỉ sợ báo không được. Kim Đại nhìn về phía Kim Đao Hành mở miệng, luôn có một ngày, ta sẽ dùng năng lực chính mình. Lần nữa đánh với hắn một trận, ngoặc kép. Tin tức truyền bá rất nhanh. Đại hồ tử rời đi. Cách đi phía trước, hắn cắt ngang Kim Đao Hành một chân. Việc này tự nhiên lần nữa oanh động Linh Tham Tinh khu. Chúng người không cách nào tưởng tượng. Cái này đại hồ tử, sao có thể làm được cái này toàn bộ? Có ít người bắt đầu phỏng đoán. Cái này đại hồ tử sau lưng thế lực. Đại hồ tử sự kiện. Kết thúc, chẳng qua đại hồ tử. Tại Linh Tham Tinh khu về sau đã lâu trong năm tháng. Đều là một cái truyền kỳ. Định hồn hương thời gian sớm đã qua. Cổ Phong cũng không còn e ngại bị người phát hiện thân phận. Hắn khôi phục ban đầu dung mạo. Dưới đường đi, rốt cục trở lại âm nữ tinh phía trước. Hô, rốt cục trở về. Cổ Phong thở sâu. Một tháng qua, không nói trải qua sinh tử. Cũng là không sai biệt lắm. Cũng chính tại Cổ Phong muốn đi vào âm nữ tinh thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong, Kiếm Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong. Đáy mắt mang theo phức tạp tâm ý. Vừa hận cũng có cảm kích. Đã lâu không gặp, nghe nói ngươi gần nhất sống đến mức không sai. Cũng đã thành trường thọ tinh thiếu chủ. Cổ Phong cười nhạt một câu. Đối với Kiếm Vô Tình, Cổ Phong trong lòng không có hận. Bởi vì theo phương diện nào đó tới nói, Cổ Phong cảm giác Kiếm Vô Tình cùng mình là cùng một loại người. Như vậy năm đó Cổ Phong không có giết hắn, đi vào tinh không, toàn bộ đều là lạ lẫm. Cổ Phong là Kiếm Vô Tình duy nhất gặp được một cái cố nhân. Dạng này người quen biết cũ chào hỏi phương thức, nhường Kiếm Vô Tình cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhưng lại không tự chủ được sinh ra mấy phần ấm áp. Kiếm Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, trịnh trọng mở miệng, ngươi, có phải hay không là đại hồ tử? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.